Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến bổn phận và trách nhiệm của mình mà thôi. Chiều nay được nghỉ việc sớm, cả khu tập thể cáo nhau đi chơi. Mẫn Nghi thấy lười nên không đi. Nàng định đóng cửa phòng, đi lòng vòng trang trại kiểm tra bầy thú con. Nhưng vừa bước ra sân, nàng thấy Thu Vân vẫn còn đang ngồi giặt đồ nên ngạc nhiên và bước đến hỏi. Thu Vân, em không đi chơi cùng mọi người hay sao? Mà ngồi đây là giặt đồ. Thấy Mẫn Nghi, Thu Vân cười tươi. Em đấy à, người ta có cặp có đôi đi mới vui. Còn em có một mình thôi, thì ở nhà ngủ còn sướng hơn. Ủa, mà chị cũng không đi hay sao? Mẫn Nghi cũng cười. Thì chị cũng như em thôi, có một mình nên ở nhà ngủ cho rồi. Vậy thì hay quá, cả em và chị đều cô đơn, thì đi chơi với nhau cũng thích chứ. Như chợt Thu Vân nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt nghi ngờ rồi nói tiếp. Chị Mẫn Nghi này, em thấy chị xinh đẹp thế kia, mà chẳng lẽ chị không có người yêu hay sao? Hay là chị xấu em? Mẫn Nghi cười buồn. Đâu phải ai đẹp cũng có người yêu trọn vẹn đâu em. Thu Vân tỏ vẻ khó hiểu rồi thắc mắc. Chị nói như vậy là sao? Hay là chị đã có người yêu rồi? Nhưng mà em thấy chị buồn quá vậy. Tự nhiên Mận Nghi thấy không cần giấu giếm với Thu Vân. Lâu rồi không có người tâm sự nên nàng nói. Phải, trước kia chị cũng có một anh người yêu. Anh ấy là đồng nghiệp với chị. Thế bây giờ hai người, bọn chị đã chia tay nhau lâu rồi. Không, là anh ấy bỏ chị mới đúng. Tại sao lại bỏ chị cơ chứ? Em thấy chị rất đẹp và dễ thương nữa. Mận Nghi thở dài. Anh ấy đã có một người con gái khác, rất đẹp lại giàu có nữa. Chị nghĩ như vậy cũng tốt. Thu Vân lại thở ra thiểu não. Thật là tội nghiệp cho chị. Em không hiểu tại sao những người tốt lại gặp nhiều bất hạnh. Như hoàn cảnh của ông chủ mình này, cũng giống y như chị. Nhìn ông ấy nghi ngạc thật là tội. Vẫn nghi ngạc nhiên. Ông chủ. Đúng rồi, ông chủ của tụi mình là ông Tử Trung đó. Nhưng ông ấy làm sao mà sống chị được. Chị mới đến đây làm, nên chị không hiểu chuyện gì đâu. Từ trước tới nay, ông chủ là một người rất tốt. Chị thấy đó, bọn công nhân tụi em trước kia rất khổ, cũng nhờ mượn tay ông giúp đỡ mới được như ngày hôm nay. Mấy năm trước, ông ấy có yêu một cô gái rất đẹp. Lúc đó ông ấy rất vui, hai người luôn luôn quấn quýt bên nhau, rồi cuối cùng dự định tiến tới hôn nhân. Ông ấy rất yêu cô gái ấy. À, chị có thấy căn biệt thự của ông ấy không? Ông ấy mới sinh năm ngoái đó. Với ý định cưới cô vợ kia về thì hai người sẽ sống hạnh phúc trong căn biệt thự đó. Nhưng không ngờ trước ngày lễ đính hôn vài ngày, cô đã tàn nhẫn nói với ông ấy lời từ hôn. Thế là bao nhiêu mong ước của ông ấy vỡ tan. Mẫn Nghi bàng hoàng. Trời ơi, có chuyện như thế thật không? Tại vì chị mới tới đây nên không biết, chứ ở đây ai cũng biết cả. Nhưng mấy tháng nay chị có nghe ai xì xào bàn tán gì đâu. Chị vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện đâu, để em kể tiếp cho chị nghe. Sau cú sốc đó, mọi người cứ tưởng rằng ông Tử Trung sẽ không bao giờ gượng dậy nổi. Ông ấy bắt đầu rượu chè bé bét, sâu ria không thèm cạo. Chỉ trước kia ông ấy gọn gàng lắm. Cũng may có bác Lý Xuyên bên cạnh, hàng ngày khuyên nhủ an ủi. Cuối cùng ông ấy đã gượng lại được phần nào. Nhưng kể từ đó ông ấy lầm lì ít nói, nghĩa là hay cáu gắt, đủ chuyện gì cũng dễ bị kích động, la ó chửi bới om sòm. Như là bọn công nhân tụi em thường là những cái bia cho ông ấy chút những cơn giận vô cớ của mình. Thì ra là như vậy. Bây giờ Mẫn Nghi mới vỡ lẽ tại sao có nhiều lúc đụng độ với nàng Tử Trung lại hung hăng đến như vậy. Thì ra anh ấy cũng giống như mình. Bỗng tiếng của Thu Vân lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chị biết không, mặc dù công nhân tụi em thường hay bị ông ấy chửi vô cớ, nhưng không ai giận ông ấy cả, mọi người đều rất thông cảm. Chị biết không, có công nhân còn bảo vệ, cứ để cho ông chủ chửi thoải mái. Mình cũng đâu có mất mát gì đâu. Mẹ sao cho ông ấy sống quên người đàn bà tàn nhẫn kia đi, để làm lại cuộc đời. Và vì không muốn ông ấy còn một chút ấn tượng về người con gái đó, bọn em tự hứa với nhau không bao giờ nhắc tới chuyện buồn này và cả người con gái đó nữa. À, bây giờ chị mới hiểu. Thì ra là vậy. Hèn gì chuyện này cũng mới xảy ra sau này mà chị không hề biết gì cả. Cả trang trại này ai cũng thương yêu ông chủ và hận cô gái ấy. Mọi người ai cũng đều cầu nguyện cho ông chủ gặp điều tốt lành và luôn luôn nguyền rủa cô gái ấy. Giờ đây thế nào cô ta cũng bị quả báo. Mẫn Nghi chớp mắt để cảm kích. Thật chị không ngờ cả trang trại này ai cũng kính yêu ông chủ trẻ đến như vậy. Nét hạnh diện ánh lên đôi mắt của Thu Vân. Tất cả những tình cảm ấy có được cũng là do tấm lòng của ông chủ sinh ra đấy, chị ạ. Có một điều thật lạ là từ khi Mẫn Nghi đến đây làm việc, không hiểu sao Tử Trung còn rất trẻ. Phải nói là quá trẻ mà mọi người đây già trẻ lớn bé đều nhất nhất gọi Tử Trung là ông chủ. Tại sao không gọi là anh Trung, chủ Trung hay gì gì đó như những nơi khác? Chẳng lẽ nơi đây đã quy định như vậy chăng? Mẫn Nghi đem thắc mắc của mình hỏi Thu Vân. À Thu Vân này, có một điều chị vô cùng thắc mắc. Tại sao chị thấy ở đây mọi người đều gọi Tử Trung là ông chủ vậy? Đây là từ quy định đấy hả? Thu Vân cười khì. Không phải quy định đâu. Và lại lúc trước ông Tử Trung cũng không cho gọi như vậy đâu. Nhưng để tỏ lòng tôn kính,